Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 29 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Cổ Diễn và Dương Khai ở phía tây bắc của quán trọ Bảo Thanh. Ra khỏi quán trọ thì Trường Sinh đi về phía bắc dọc theo con phố. Đi chưa được bao xa thì Trường Sinh đã nghe thấy tiếng nhạc cụ. Ban đầu tưởng là nhà ai cưới hỏi, nhưng nghe kỹ thì tiếng nhạc nặng nề chậm rãi, không giống nhạc vui. Trong tiếng nhạc còn xen lẫn tiếng tụng kinh trầm thấp, không phải là kinh đạo giáo hẳn là kinh Phật. Ban đầu là tưởng nhà ai có đám tang. Đến phố phía bắc thì mới thấy một đoàn tăng nhân đang tiến vào thành từ cổng phía tây. Đoàn tăng nhân này thì không ít người, ước chừng khoảng gần 100 người, đều mặc áo cà sa đỏ vàng, trên tay cầm chúm trọ, mõ, vừa gõ vừa tụng kinh vừa đi chậm. Chính giữa đoàn là một con vật kỳ lạ mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thân hình của nó cao lớn khác thường, béo mập cường tráng, cao hơn 1 trượng. Khóe miệng có 2 chiếc răng nanh dài và thô, giữa mặt còn có 1 chiếc mũi dài. Trên lưng con vật đó thì đặt 1 chiếc ghế mềm rộng. Ngồi ở trên ghế là một lão tăng đang ngồi thiền. Người này tuổi chừng khoảng 50-60, mặc áo cà sa màu đỏ, trên cổ cũng đeo một chuỗi tràng hạt vàng óng ánh, mỗi hạt đều to bằng trứng chim bồ câu. Tuy rằng vị tăng nhân áo đỏ này đang ngồi, nhưng vẫn có thể thấy thân hình cao lớn, đầu cũng to và tai cũng lớn. Nhưng tuy cao lớn béo mập lại không mất đi vẻ uy nghiêm, mắt thì nhìn xuống toát lên vẻ từ bi. Hai bên đường lúc này có không ít người vây xem. Đoàn tăng nhân vừa đi qua thì có người tin Phật liền quỳ lại xuống. Mặc dù giữa đoàn tăng có một con vật kỳ lạ mà hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng mà những tăng nhân này không phải đến từ Tây Vực. Ngoại hình của họ thì không khác gì người Trung Nguyên, hẳn là đến từ một nơi nào đó ở Trung Nguyên thôi. Tuy rằng không biết con vật kỳ lạ đó, nhưng mà những người dân ở Trường An lại nhận ra. Lúc này những người vây xem đang xì xào bàn tán, hỏi nhau: cái vị hòa thượng ngồi trên lưng con voi kia là ai nhỉ? Mọi người thì không biết vị tăng nhân này, nhưng Trường Sinh nhờ đó thì biết được con vật có chiếc mũi dài đó chính là con voi ở trong truyền thuyết. Mọi người đều không biết vị tăng nhân này, chứng tỏ rằng cái đoàn tăng nhân này là từ nơi khác đến. Lúc này đến Trường An thì chắc chắn là để tham gia tỷ võ của triều đình. Lúc này thì đoàn tăng nhân vẫn chưa đến gần. Trường Sinh đang vội vàng đi gặp Dương Khai nên cũng không nán lại lâu. Tranh thủ trước khi mà đoàn tăng nhân đến thì đã băng qua đường đi về phía bắc. Đến sân nơi sư đồ Dương Khai ở thì Dương Khai đang sốt ruột chờ đợi trong sân. Thấy Trường Sinh đến liền vội vàng ra đón. Đạo trưởng, vất vả rồi. Trường Sinh xua tay mà nói: chưa bắt đầu chữa trị sao nói là vất vả được chứ? Dương đại ca à, tên thật của ta là Trường Sinh, sau này cứ gọi tên ta là được. Vậy xin hỏi đạo trưởng tôn tính đại danh là gì? Dương Khai hỏi. Ta không biết mình họ gì, cứ gọi ta là Trường Sinh là được rồi. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Cái này không được. Dương Khai lắc đầu lia lịa. Thôi, tóm lại là đừng gọi ta là đạo trưởng nữa, nghe xa lạ lắm. Trường Sinh bước vào trong nhà chính. Mà sư phụ của huynh đâu rồi? Biết là hôm nay đạo trưởng đến chữa trị cho sư phụ, để tránh ông ấy lộn xộn, tối qua ta đã không cho ông ấy ngủ sớm. Dương Khai nói. Mới ngủ lúc trời sáng, vẫn còn chưa tỉnh đâu. Trường Sinh gật đầu bước nhanh về phía trước. Đến phòng giữa chỉ vào vò rượu ở trên tủ gỗ. Huynh lấy một vò rượu xuống đây. Đến phòng của Cổ Diễn, Trường Sinh dọn ấm trà, chén trà ở trên bàn đi, rồi trải những thứ đã chuẩn bị sẵn lên trên. Không cần lâu đâu. Huynh đừng căng thẳng quá, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà lo. Dương Khai lo lắng gật đầu. Trường Sinh thì bắt đầu pha thuốc. Đây là Nao Dương Hoa, đây là Hương Hồn Thảo. Hai vị này là Đương Quy và Thạch Xương Bồ. Để tiện sử dụng thì ta đã sai người nghiền thành bột rồi. Lát nữa dùng rượu cho ông ấy uống. Mấy vị thuốc này là để ông ấy ngủ say không biết đau. Trường Sinh để lại một ít mỗi loại thuốc bột để cho Dương Khai sau này có thể nhận biết được. Dương Khai biết dụng ý của Trường Sinh, vội vàng mà nói: đạo trưởng lo xa quá rồi, không cần phải để lại đâu, ta tin tưởng ngài mà. Trường Sinh không trả lời mà đưa thuốc bột đã trộn cho hắn. Nào, giờ dùng rượu thoa đều, chuẩn bị cho uống đi. Trong lúc mà Dương Khai bận rộn thì Trường Sinh cũng mở túi kim rồi bắt đầu chọn những cây kim bạc. Tuy hắn chưa từng châm cứu, nhưng hắn biết rất rõ vị trí và lực đâm. Lý thuyết suông thì không có tốt, tốt xấu là chủ yếu phụ thuộc vào người dùng có thể học và áp dụng hay không mà thôi. Chọn kim bạc phù hợp rồi, Trường Sinh bảo Dương Khai đỡ đầu vào cổ của Cổ Diễn. Trước khi mà Cổ Diễn tỉnh lại thì đã đâm một kim xuống dưới cổ bốn ngón tay. Cổ Diễn vốn đã bắt đầu tỉnh lại, một kim đâm xuống thì trực tiếp ngất đi. Cứ đỡ đấy, đừng có động đậy. Kim này đâm vào huyệt não hộ, nhằm mục đích để ông ấy hôn mê ngắn. Nói xong lại đâm mỗi bên cổ tay của Cổ Diễn một kim. Hai cây kim này là đâm vào huyệt nội quan. Lát nữa thì huynh đổ thuốc, sư phụ của huynh sẽ không bị sặc nước rượu. Nói xong rồi Trường Sinh đứng dậy, đi đến bên bàn bưng bát rượu thuốc mà Dương Khai đã pha xong. Sau khi cạy răng của Cổ Diễn ra ngửi, dựa vào hơi thở để mà xác nhận được độc tính của chất độc mà ông ta đã trúng phải. Xác nhận không sai thì mới đổ rượu thuốc cho ông ta uống. Đổ rượu thuốc xong thì rút ba cây kim ra. Được rồi, bây giờ cởi quần áo của ông ấy ra đi. Đạo trưởng à, sư phụ ta đã nhiều năm rồi không tắm rửa. Tối qua ta muốn... Trường Sinh biết hắn muốn nói gì. Không sao đâu, bệnh không tránh thầy mà. Dương Khai cởi quần áo cho Cổ Diễn, Trường Sinh trở lại bàn chuẩn bị thuốc giải. Châm cứu thực chất tên gọi chung của châm và cứu. Châm là châm kim, còn cứu là dùng cỏ thuốc đốt để mà xông. Chờ cho Dương Khai cởi áo của Cổ Diễn xong, Trường Sinh chỉ vào vỏ rượu bên cạnh mà nói: đổ ra một nửa, ngâm khăn vải lau người cho sư phụ huynh đi. Trong khi mà Dương Khai lau người cho Cổ Diễn, Trường Sinh bắt đầu phối thuốc nhào nặn. Sư phụ huynh là chúng phải độc tiểu, là loại kịch độc thuộc hỏa. Ở trong ngũ tạng tâm thuộc hỏa, cho nên độc tiểu trực tiếp công tâm, làm mê muội tâm trí. Muốn giải độc chỉ có thể dùng độc trị độc mà thôi. Đây chính là thuốc, chính là lang độc. Kịch độc đại hàn, nhằm mục đích là dập lửa đối xung. Đây là tê giác, nhằm mục đích là cố bổ hồi hồn. Còn bạch cương tàm, ngũ hoa long cốt, bạch xà thảo đều là thuốc phụ giải độc. Chờ Dương Khai lau người cho Cổ Diễn xong thì Trường Sinh cũng đã chuẩn bị xong rồi. Đặt 12 cục thuốc cứu đã nặng lên trên 12 huyệt đạo lớn của kinh mạch. Sau đó dùng que lửa lần lượt đốt. Chu Thiên thần công mà sư phụ của huynh luyện là theo đường lối đại Chu Thiên. Khí đi qua 12 kinh mạch. Thuốc cứu này thì xâm nhập từ bên ngoài, bên trong sẽ bị đảo ngược. Nói xong lại lấy cây kim bạc lớn nhất từ trong túi ra, rồi đâm thủng giấy tay của Cổ Diễn, dùng chén nước trà hứng máu độc. Giấy tay này liên thông với cả tim và thận. Trích máu của giấy tay thì nhằm mục đích là bài độc giải áp đó. Dương Khai thì luống cuống tay chân. Đạo trưởng à, tiếp theo phải làm gì nữa? Chờ thôi, Trường Sinh nói. Trên bàn còn một ít thuốc giải độc, lát nữa xem tình hình thế nào. Nếu thuốc châm cứu đủ mạnh thì không cần phải uống. Còn nếu thuốc châm cứu không đủ mạnh thì phải uống bổ sung thêm. Công nhận rằng đạo trưởng còn trẻ tuổi như vậy, nhưng y thuật lại cao minh như thế. Long Hồ Sơn quả là không hổ là thượng thanh pháp đỉnh, nhân kiệt địa. Chưa để cho Dương Khai nói xong thì Trường Sinh đã xua tay cắt ngang lời của hắn. Y thuật của ta không phải học từ Long Hồ Sơn đâu. Long Hồ Sơn là giỏi về pháp thuật, y thuật bình thường thôi. Nghe Trường Sinh nói thì Dương Khai rất là bất ngờ. Đạo trưởng kê đơn nhanh chóng, châm cứu thong dong, thật là thánh y. Nếu không phải danh sư tuyệt thế thì không thể có cao độ như thế được. Trường Sinh biết Dương Khai là đang nói thật lòng, nhưng mà vẫn có chút ngượng ngùng. Dương đại ca quá khen ta rồi. Y thuật của ta quả thực là do danh gia truyền dạy, nhưng không phải là do danh sư trực tiếp truyền thụ. Ta chỉ có được một bộ y thư thần kỳ. Nói thật thì ta châm cứu giải độc, đây cũng là lần đầu tiên đó. Nghe vậy thì Dương Khai kinh ngạc lắm. Thủ pháp của ngài thuần thục như vậy, sao có thể là lần đầu tiên được chứ? Ta nói thật mà, tự mình làm là thật sự lần đầu tiên đó. Trường Sinh cười mà nói. Lý do nhanh chóng và thuần thục là bởi vì đêm qua ta đã chữa trị cho sư phụ huynh 3 lần trong đầu rồi. Dương Khai không nói lên lời, chỉ biết gật đầu thán phục mà thôi. Trường Sinh lúc này kéo một chiếc ghế gỗ cho Dương Khai, mình cũng ngồi xuống. Mà Dương đại ca này, từ hôm qua đến giờ thì trong ngoài phủ đệ không có gì bất thường đấy chứ? Không có đâu, nhưng sao đạo trưởng lại hỏi như vậy? Dương Khai hỏi. Thì tỷ võ của triều đình sắp diễn ra rồi, Trường An long xả hỗn tạp, không được yên ổn đâu, Trường Sinh nói. Dương Khai gật đầu. Đúng vậy, ta nghe nói rằng ngày mai thì hoàng bảng sẽ được dán lên, các môn phái lớn nhỏ đến đăng ký ở trong vòng 3 ngày nhận số báo danh đó. Vậy huynh có biết quy tắc và chi tiết của cuộc tỷ võ lần này không? Trường Sinh hỏi. Cái này ta cũng không biết, Dương Khai lắc đầu mà nói. Nhưng mà hoàng bản dáng lên thì chắc chắn là có ghi rõ thôi. Trường Sinh không nói gì nữa. Sáng nay hắn ăn hơi mặn nên là cầm ấm trà ở trên bàn nhỏ rót nước giải khát, sau đó rót cho Dương Khai một chén. Nhưng Dương Khai lo lắng bất an, không có tâm trạng uống nước, cảm ơn rồi nhận lấy rồi để sang một bên. Mà ta nghe nói triều đình sẽ có sắp xếp chỗ ở cho các môn phái đến tỷ võ, sau khi mà sư phụ tỉnh dậy thì chúng ta sẽ chuyển đến đó ở, Dương Khai nói. Đừng, Trường Sinh lắc đầu mà nói. Chỗ đó đông người mắt tạp, hai người cứ ở đây đi, sau khi mà tỷ võ xong rồi tính. Vậy thì cũng được. Dương Khai nói đến đây thì nhớ ra một chuyện, vội vàng lấy túi tiền mà Ni Thần Y đưa hôm qua từ trong ngực áo ra. Cái này xin đạo trưởng nhận lại cho, ta cứ tiền là tiền bạc nhưng nào ngờ lại là tiền vàng. Nhờ đạo trưởng từ bi cứu chữa như vậy, ta đã vô cùng cảm kích rồi, không biết báo đáp như thế nào. Lại nhận thêm tiền như vậy, càng thấy ăn ngủ chẳng yên đâu. Thôi, huynh cứ giữ lấy tạm thời đi, Trường Sinh xua tay. Mà huynh có biết nữ tử hôm qua là ai không? Dương Khai lắc đầu không biết. Thân phận của Ni Thần Y thì cũng không phải bí mật gì, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Nàng ta là con gái của Ni Trác, mà Ni Trác chính là người giàu nhất đại đường, giàu có nhất thiên hạ rồi đó. Bản thân Trường Sinh thì chưa từng trải sự đời, mà Dương Khai cũng chẳng hơn hắn là bao, xem ra hắn không biết Ni Trác là ai. Thấy Dương Khai cứ đưa tay ra, Trường Sinh đẩy túi tiền lại. Huynh giữ lấy đi, ta cũng đã từng trải qua những ngày không có tiền rồi. Tiền tài tuy là vật ngoài thân nhưng mà không thể thiếu được, nếu không thì sẽ túng thiếu, khó mà thong dong được đó. Dương Khai không chịu, nhất quyết trả lại. Sau vài lần từ chối thì Trường Sinh có chút sốt ruột, nói: Dương đại ca, ta thì đã thấy thân thủ của huynh rồi, tỷ võ chính là lúc huynh thể hiện. Tuy rằng ta tài hèn sức mọn nhưng mà cũng biết chút ít võ công. Nếu không có gì bất ngờ thì chúng ta sẽ đều ở lại Trường An, sau này sẽ còn nhiều thời gian qua lại. Giờ huynh cứ giữ lấy đi, từ chối nữa là coi thường ta đó. Thấy Trường Sinh kiên quyết như vậy, Dương Khai cũng không quá dám cố chấp, đành phải nhận lại túi tiền, nghiêm túc mà nói: Nhờ đạo trưởng không chê, chúng ta kết giao bằng hữu, Dương Khai nguyện đi theo bên cạnh, cống hiến sức lực của mình. Thấy Dương Khai nghiêm túc trịnh trọng, Trường Sinh vội vàng xua tay mà nói: Dương đại ca nói quá lời rồi, chúng ta có hoàn cảnh giống như nhau, cùng bệnh tương liên lại hợp tính, sau này chúng ta qua lại nhiều hơn, giúp đỡ lẫn nhau cũng được. Dương Khai thì không giỏi ăn nói, không biết làm sao để mà bày tỏ lòng biết ơn. Suy nghĩ hồi lâu thì cuối cùng lại thốt ra một câu: Đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Trong lúc mà hai người nói chuyện thì máu chảy từ giấy tay của Cổ Diễn đột nhiên tăng vọt lên. Vốn chỉ nhỏ giọt chậm rãi mà giờ đây đã biến thành dòng máu nhỏ. Dương Khai thấy vậy vội vàng đến gần xem xét. Thấy hắn lo lắng bất an, Trường Sinh liền xô tay mà nói: Dương đại ca không cần lo lắng đâu, đây là dấu hiệu thuốc châm cứu có tác dụng. Sư phụ huynh lúc này thần trí không rõ, linh trí trong cơ thể dâng trào, phải giúp ông ấy giải tỏa áp lực, như vậy mới không làm tổn thương đến kinh mạch. Nghe Trường Sinh nói, Dương Khai lúc này mới yên tâm, thấy chén trà hứng máu sắp đầy liền bưng bô đến để mà đổ đi. Cổ Diễn lúc này thì mặt đỏ tai đỏ, toàn thân toát mồ hôi. Dương Khai thấy vậy vội vàng lấy khăn lau mồ hôi cho sư phụ. Trong lúc mà Dương Khai chăm sóc cẩn thận, Trường Sinh cũng luôn theo dõi sát sao. Hắn bắt mạch liên tục, canh thời cơ, chờ sắc mặt cho Cổ Diễn dần dần từ đỏ chuyển sang trắng, mí mắt bắt đầu giật giật, thì liền vội vàng lấy một cây kim bạc từ huyệt não bộ sau cổ đâm thẳng vào. Kim này đâm sâu, cây kim bạc hai tấc gần như là chìm hẳn vào trong. Trong lúc mà đâm kim thì Trường Sinh theo thể lệ nói ra tác dụng của kim này. Trong cơ thể của ông ấy thì vẫn còn rất nhiều độc tố, lúc này không thể để cho ông ấy tỉnh lại được. Dương Khai ngạc nhiên gật đầu. Đừng lo lắng, lát nữa sư phụ huynh sẽ tỉnh lại thôi, Trường Sinh nói. Nhưng mà ông ấy thần trí hỗn loạn đã lâu, dù tỉnh lại đi nữa trí nhớ cũng không thể lập tức khôi phục, ít nhất là cũng phải nằm yên một canh giờ, để lúc đó huynh có thể nói chuyện với cả ông ấy, giúp ông ấy sắp xếp lại đầu óc, nhớ lại quá khứ. Được, Dương Khai gật đầu. Lúc này thì việc chữa trị đã gần kết thúc. Đợi thêm một lát, xác định độc tố trong cơ thể Cổ Diễn đã hết 7 phần, Trường Sinh rút cây kim bạc đâm vào huyệt não bộ của Cổ Diễn ra. Kẻ địch lớn nhất thì đã đi rồi, thần trí có thể trở về làm chủ. Sau khi rút cây kim bạc, Trường Sinh lại bắt mạch cho Cổ Diễn. Trong cơ thể của sư phụ huynh còn lại 3 phần độc tố, những độc tố này thì phải giữ lại làm trụ cột chống đỡ, nếu như loại bỏ hết chúng thì sinh cơ của sư phụ huynh cũng sẽ bị cắt đứt. Bắt mạch xong thì Trường Sinh rời khỏi giường bệnh. Sư phụ huynh sẽ tỉnh lại trong mơ hồ, người ngoài không nên có mặt ở đây làm gì. Ta sẽ đi, ta sẽ dặn dò nha hoàn ở đây điều chỉnh chế độ ăn uống. Thực ra thì cũng chẳng cần phải kiêng kỵ gì đâu, chỉ là không được uống rượu, hải sản tanh cũng không được ăn. Đạo trưởng à, sư phụ ta còn có thể... Dương Khai nói đến đây rồi lại thôi. Trường Sinh biết Dương Khai là muốn hỏi gì, đáp lời. 1 tháng, có thể còn thêm 1-2 ngày nữa cũng được. Sư phụ huynh tu vi thâm hậu, sau khi tỉnh lại có thể tự xem xét bên trong, biết rõ thời hạn của mình. Dương Khai vừa buồn vừa vui, nghẹn ngào không nói lên lời. Trường Sinh không biết làm sao để an ủi Dương Khai, chỉ đành vỗ vai của hắn, rồi sau đó cầm hành lý và vũ khí của mình bước đi. Dương đại ca, ta đi trước đây, chiều mai ta lại đến thăm huynh vậy. Dương Khai nhìn Cổ Diễn sắp tỉnh lại, rồi lại nhìn Trường Sinh. Trường Sinh xua tay. Huynh cứ yên tâm trông chờ sư phụ huynh, không cần tiễn ta đâu. Đa tạ đạo trưởng, Dương Khai nói. Trường Sinh lúc này đã đi đến cửa, gật đầu với Dương Khai rồi đóng cửa lại. Đến sân trước thì Trường Sinh nói chuyện với cả nha hoàn đang nấu cơm. Trước tiên là hỏi xem là từ hôm qua đến giờ có người lạ nào xuất hiện xung quanh phủ đệ hay không. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, lại lấy bạc ra nhờ họ mua một ít thức ăn bổ máu, ích khí cho sư phụ Cổ Diễn và Dương Khai. Lại nói thì Trường Sinh không có nơi nào để đi, sau khi ra ngoài liền trực tiếp trở về quán trọ Bảo Thanh. Vừa mới bước vào cửa, Lý Tông Nguyên đã gọi hắn lại, báo cho hắn một tin tốt, là Trương Thiện và Trương Mặc đã đến, nhưng họ không ở trong quán trọ. Ở Trường An có không ít quan lại là cư sĩ của Long Hồ Sơn, biết hai người sắp đến, đã hẹn trước mời họ đến phủ chơi. Mấy ngày tới thì hai người sẽ lần lượt gặp mặt họ, để lại lời nhắn bảo Trường Sinh cứ yên tâm ở lại quán trọ, trước khi tỉ võ thì sẽ tranh thủ đến gặp mặt hắn. Mà đối với cả cách làm của hai người thì Trường Sinh cũng có thể hiểu được. Đạo sĩ cũng là người mà, cũng có tình cảm, cũng cần cơm áo gạo tiền. Long Hồ Sơn có mấy nghìn người, những cư sĩ này hàng năm đều quyên góp giúp đỡ. Cũng vì lễ nghĩa nên là hai người cũng nên đến chào hỏi mọi người. Lý Tông Nguyên sau khi mà nói xong, Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Xin hỏi là cái chuyện đại lý tự đến điều tra ta, ông có nói với cả bọn họ hay không? Đạo trưởng xin đừng trách ta nhiều lời, Lý Tông Nguyên có chút bất an. Chuyện này quan trọng mà, ta không thể giấu giếm không thông báo được. À không sao đâu, nhưng mà Trương Thiện sư bá và Trương Mặc sư thúc phản ứng như thế nào? Trường Sinh lại hỏi. Trương Thiện chân nhân vừa vào thành thì đã có người mới đi rồi, chỉ có Trương Mặc chân nhân là đến thôi, Lý Tông Nguyên nói. Ta nói chuyện này cho bà ấy biết, Trương Mặc chân nhân thì không để tâm, chỉ nói là... Sao cơ? Trương Mặc sư thúc rốt cuộc đã nói gì? Trường Sinh truy hỏi. Lý Tông Nguyên có chút ngượng ngùng mà nói. Trương Mặc chân nhân nói là không có chứng cứ, còn đến quấy rầy như vậy, cứ đánh gãy chân bọn họ ra. Nghe Lý Tông Nguyên nói, Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn rồi bước lên lầu. Biết là Trương Thiện và Trương Mặc đã đến, tâm trạng của Trường Sinh khá là phức tạp. Hai người vừa đến thì hắn đã có chỗ dựa rồi, không ai dám bắt nạt hắn nữa. Nhưng mà những chuyện hắn làm trước đây thì rất có thể sẽ lưu lụy đến Long Hồ Sơn, điều này khiến hắn khá tự trách mình. Nhưng mà rất nhanh hắn cũng phản ứng lại. Câu nói đó của Trương Mặc thì không phải nói bừa, mà là đang ám chỉ cho hắn. Chỉ cần đại lý tự không có chứng cứ thì cứ từ chối thôi. Chứng cứ trực tiếp nhất chính là cái tờ đơn thuốc mà hắn viết cho những người tị nạn ở Nghĩa Trang. Mà tờ đơn thuốc đó thì đã được sư cô Dư Nhất lén trả lại cho hắn. Như vậy thì đại lý tự sẽ không có chứng cứ xác thực nữa. Cùng lắm cũng chỉ có thể nghi ngờ, mà nghi ngờ thì không thể kết tội được hắn. Nghĩ đến đây thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cả đêm qua đều nghĩ cách cứu Cổ Diễn, ngủ không được ngon. Đến buổi chiều nghỉ ngơi cho tốt, bù lại giấc ngủ hôm qua. Sau khi tỉnh dậy thì đã là canh một. Sau khi thắp nến, quán trọ biết hắn đã tỉnh chủ động mang cơm tối đến. Trường Sinh hỏi tiểu nhị mang cơm, được biết là buổi chiều không có ai đến tìm hắn. Nếu Ni Thần Y trở về, nhất định sẽ đến tìm cách gặp mặt hắn. Ni Thần Y không đến, người nhà họ Ni cũng không đến. Điều này chứng tỏ rằng là Ni Thần Y rất có thể đã bị Nhan Quý Phi đó giữ lại trong cung rồi. Như vậy thì cũng xác nhận phỏng đoán trước đó của hắn là chuyện nhà họ Ni và tỷ võ Chiêu Thân thì có liên quan đến triều đình. Ở trong triều là có người muốn cưới Ni Thần Y. Lý do không cho Ni Thần Y ra khỏi cung là không muốn Ni Thần Y đi gặp hắn. Và nếu thật sự như vậy thì triều đình sẽ cố ý đề phòng hắn, nhất định sẽ dốc toàn lực ngăn cản hắn đến chiến thắng tỷ võ. Nhưng tỷ võ Chiêu Thân được tiến hành dưới sự chứng kiến của mọi người, đến lúc đó triều đình muốn làm gì cũng không thể được nữa. Nghĩ kỹ lại, điều mà triều đình có thể làm nhất là tìm cách kéo chân hắn vào ngày Ni Thần Y tỷ võ Chiêu Thân, không cho hắn đến tham gia. Điều khiến cho hắn sầu não không ăn được cơm không phải là làm thế nào tham gia tỷ võ Chiêu Thân, mà là có nên tham gia tỷ võ Chiêu Thân hay không. Ngay cả bản thân có thích người ta hay không thì cũng không chắc chắn. Cứ hồ đồ mà đi cướp người, lại còn cướp cả người với cả triều đình, đây là một chuyện tày đỉnh chứ không thể đùa được. Lúc này hắn rất là mong có người bên cạnh để mà có thể bàn bạc. Dù là lão nhị lão tam cũng được, dù lão tứ ở đây thì cũng có thể cho hắn chút ý kiến. Nếu ở Long Hồ Sơn, hắn có thể đi hỏi Đại Trung chân nhân. Nhưng bây giờ hắn đang ở Trường An, ngay cả người để bàn bạc cũng chẳng có. Nếu đi thì sao? Không biết mình có thích người ta thật hay không? Lỡ chẳng may lớn lên mới phát hiện rằng mình không thích người ta thì chẳng phải là hại người hại mình hay sao? Còn nếu như là không đi, Ni Thần Y nhất định là sẽ thất vọng. Lỡ lớn lên mới tỉnh ngộ, bỏ lỡ người mình yêu, chẳng phải sẽ hối hận lắm hay sao? Thôi, vẫn cứ là đường đi thì hay hơn. Vừa hay triều đình cũng nhất định sẽ ngầm ngăn cản hắn. Đến lúc đó thì có thể đổ trách nhiệm lên đầu triều đình, Ni Thần Y cũng chẳng trách được hắn. Nhưng mà không được, vẫn là phải đi. Thà yêu nhầm thì còn hơn bỏ sót. Cứ giành lấy trước đã, lỡ sau này phát hiện mình không thích thì vẫn còn đường lui cơ mà. Nhưng mà không đúng, thật sự là cướp dưới sự chứng kiến của mọi người, vậy thì sau này không còn đường lui nữa. Thích hay không thì cũng phải lấy, người ta cũng không thể gả cho người khác được nữa. Cứ như vậy mà cả nửa đêm Trường Sinh đều sống trong mâu thuẫn và do dự. Chuyện này dù làm như thế nào thì cũng là sai. Dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến thì chuyện này cũng là một nút thắt không thể gỡ bỏ được. Mãi cho đến canh ba, cuối cùng thì đã ra quyết định, vẫn phải đi. Hơn nữa phải dốc toàn lực. Lỡ có cao thủ tuyệt đỉnh, mình thua, vậy thì cũng có lỗi với cả bản thân, có lỗi với Ni Thần Y. Lỡ mình có thể vượt qua mọi người, vậy thì cười với cả Ni Thần Y. Mình có thích Ni Thần Y hay không thì tạm thời gác sang một bên, ít nhất là Ni Thần Y cảm thấy thích mình là được. Cứ làm vậy đi. Quyết định xong xuôi rồi, Trường Sinh ra ngoài một chuyến, đích đến là Phủ Ni ở phía Đông Thành. Lần này hắn đến Phủ Ni không phải là để mong gặp may, vì Ni Thần Y thì nhất định là không có ở phủ. Mục đích hắn đến Phủ Ni có hai điều. Một là xác định vị trí cụ thể của Phủ Ni. Lần trước thì Ni Thần Y đã nói đại khái vị trí, hắn phải biết Phủ Ni rốt cuộc là ở đâu. Hai là để quan sát đường đi. Nếu chuyện này thật sự là do triều đình ngầm thao túng, thì ngay tỷ võ chiêu thân triều đình nhất định sẽ tìm cách ngăn cản hắn tham gia. Khả năng lớn nhất là phái quan sai của đại lý tự đến tìm hắn hỏi chuyện, thậm chí là còn có thể đưa hắn đến đại lý tự tạm giam. Nếu thật sự là như vậy thì phải chuẩn bị trước, chỉ cần quan sai vừa đến lập tức nhảy cửa sổ bỏ trốn, không gặp bọn họ. Lý do không chuyển đến một nơi khác trước thì cũng có hai nguyên nhân. Một là Hắc công tử là mục tiêu quá lớn, không thể bỏ nó lại được. Hai là xung quanh quán trọ Bảo Thanh có rất nhiều tay mắt của triều đình đang theo dõi. Bây giờ chuyển đến nơi khác thì rất có thể là đánh rắn động cỏ, buộc triều đình phải ra tay trước. Một canh giờ sau thì Trường Sinh trở về quán trọ Bảo Thanh. Đi và về là hai con đường khác nhau. Những con phố và nhà cửa dọc đường hắn đã ghi nhớ kỹ. Sau khi trở về quán trọ nằm trên giường, suy đi tính lại hai tuyến đường này trong đầu, chọn ra tuyến đường tốt nhất. Mượn lực từ mái hiên nào, di chuyển từ góc tường nào, đổi hơi từ cây đại thụ nào, rồi tạm lánh ở lầu các nào đều được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo không có cơ sở thì mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi mà tỉnh dậy thì đã là giữa giờ Thìn và giờ Tỵ. Hôm qua có hẹn với cả Dương Khai là buổi trưa gặp mặt. Thời gian vẫn còn sớm, Trường Sinh liền đến hậu viện chơi với cả Hắc công tử một lát. Vốn còn lo Hắc công tử quen sống hoang dã, không ở yên được. Không ngờ tên này rất là hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Ngày nào cũng ăn thức ăn ngon, ngủ trên giường cỏ nệm. Muốn dắt nó ra ngoài chơi dạo một vòng, nó cũng không có hứng thú lắm. Xác định Hắc công tử sống thoải mái, Trường Sinh cũng yên tâm trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Sau đó mang theo hành lý vũ khí đến chỗ ở của Dương Khai. Đến cửa phủ đệ, lại thấy Dương Khai đang ngồi trong sân với hành lý trên lưng. Thấy hắn đến thì Dương Khai vội vàng ra đón. Đạo trưởng, sao vậy? Có chuyện gì mà huynh vác hành lý làm gì thế? Trường Sinh rất là khó hiểu. Mà sư phụ của huynh đâu? Sư phụ ta đã đi rồi, Dương Khai nói. Nghe Dương Khai nói, Trường Sinh giật mình. Không thể nào, chẳng lẽ ta... Thấy Trường Sinh có vẻ hiểu lầm, Dương Khai vội vàng giải thích. Sư phụ ta đã tỉnh táo vào chiều hôm qua rồi. Chiều hôm qua ta đã kể lại những chuyện xảy ra trong những năm vừa rồi cho ông ấy biết. Đêm qua sư phụ đã rời đi, ông ấy có một số chuyện cũ cần phải xử lý. Dương Khai nói xong thì Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, sư phụ huynh nhất định sẽ quay lại. Mà huynh vác hành lý làm gì thế? Đây là phủ đệ của người khác, sao có thể ở lâu không đi được, Dương Khai nói. Đạo trưởng diệu thủ hồi xuân, cứu sư phụ ta. Sau này ta sẽ đi theo đạo trưởng, thực hiện lời hứa, báo đáp đại ân đại đức. Dương đại ca, huynh lại nói quá lời rồi, thật sự quá lời rồi đó. Trường Sinh cau mày mà xua tay. Ta nói rồi mà, chúng ta tâm đầu ý hợp, là bằng hữu, huynh khách sáo ta quá. Thấy Trường Sinh thật sự tức giận, Dương Khai vội vàng nói, vậy cứ theo lời của đạo trưởng đi. Nhưng mà huynh không ở đây, sư phụ huynh trở về không kịp thấy huynh thì sao chứ? Trường Sinh hỏi. Dương Khai nói không lên lời. Không thể đến quán trọ Bảo Thanh được, nơi đó không hề sạch sẽ. Trường Sinh lắc đầu. Huynh đừng làm loạn gì nữa, trước khi tỉ võ huynh cứ ở đây đi, sau khi mà tỉ võ xong rồi tính. Dương Khai bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu đồng ý. À mà không phải hôm qua huynh nói rằng là hôm nay triều đình gián hoàng bảng hay sao? Trường Sinh quay người đi trước. Nào đi, chúng ta cùng đi xem. Trường Sinh đi trước, Dương Khai theo sau, luôn chậm hơn hắn một bước. Trường Sinh thì rất là không thích cách làm này của Dương Khai. Kéo mấy lần Dương Khai mới chịu đi song song với hắn. Trường Sinh chưa từng trải sự đời, Dương Khai còn kém hơn hắn. Lần này là lần đầu tiên đến Trường An, không quen thuộc với Trường An. Nhưng Trường Sinh lúc này cũng đã khá quen thuộc rồi. Tuy rằng chưa đến Hoàng Cung nhưng mà đã đến Phủ Hồng Vương. Mà phía đông của Phủ Hồng Vương chính là Hoàng Cung rồi. Trên đường lúc này cũng có không ít giang hồ đi về phía đông, cũng là đi xem hoàng bảng nhận số báo danh. Đủ loại người, nam nữ, già trẻ, tăng ni đạo tục đủ cả. Ban đầu thì Trường Sinh còn lo lắng người đến Hoàng Cung xem hoàng bảng quá đông, hai người không thể chen vào được. Nhưng mà đến nơi rồi thì thấy mình là quá lo xa. Hoàng bảng không phải là một tờ giấy nhỏ, mà một tấm vải khổng lồ dài khoảng 100 trượng, rộng 2 trượng, treo ở trên tường thành phía đông cổng thành, có thể nhìn thấy rõ ràng từ phía bên kia vào. Bảng thiếu niên sao? Cái gì là bảng thiếu niên nhỉ? Dương Khai ngước mắt nhìn ra xa. Thì bên dưới viết rõ ràng rồi mà. Dưới 20 tuổi là bảng thiếu niên. Tỷ võ hình như là chia làm hai lần thì phải. 7 ngày đầu là bảng thiếu niên, chúng ta sẽ đánh trước. Sau 15 là bảng chính, những người tham gia đều là cao thủ của các phái đó, Trường Sinh nói. Hoàng bảng thì chia làm 3 phần trên, dưới và giữa. Phần trên là lời mở đầu bằng quan thoại, đại ý là đại đường gần 300 năm thịnh thế, lãnh thổ hơn 10 triệu dặm, bốn biển thần phục, vạn quốc đến chầu. Nhân dịp năm Đại Thuận nguyên niên, hoàng đế ban ân hạ chỉ mở rộng phạm vi võ cử, tuyển chọn thiếu niên có chí làm việc cho đất nước. Phần trên này thì hoàn toàn là những lời sáo rỗng. Tình hình hiện tại của đại đường thì ai cũng biết rõ, loạn An Sử và loạn Hoàng Sào đã khiến cho đại đường suy yếu, không còn huy hoàng nữa. Võ cử và khoa cử đều là con đường triều đình tuyển chọn nhân tài, từ xưa đã có rồi. Từ thời Võ Tắc Thiên đặc biệt coi trọng, những việc tuyển chọn trên diện rộng như là năm nay thì chưa từng có, có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Về phần giữa của hoàng bảng là quy tắc tỉ võ và đãi ngộ sau khi mà chiến thắng. Khác với cả võ cử tuyển chọn về cưỡi ngựa bắn cung, lần tỉ võ này là đối kháng thực chiến. Hai chọn một, rồi lại chọn ra một, rồi lại chọn một. Đến khi mà còn 240 người là võ cử nhân sẽ được phong chức võ quan tổng thất phẩm. Võ cử nhân thì lại đấu thêm hai vòng nữa. 60 người chiến thắng là võ tiến sĩ, phong chức võ quan tổng lục phẩm. Tiếp sau đó là 60 người này tiếp tục chiến đấu. 30 người thua trận đầu và 15 người thua trận hai là tam giáp. Phẩm cấp không đổi, vẫn là tổng lục phẩm. Còn 15 người chiến thắng trận hai trận là nhị giáp, phong chức võ quan là tổng ngũ phẩm. Tiếp đó thì 15 người này bốc thăm đấu vòng tròn, cho đến khi mà phân ra 3 người đứng đầu. Giống như là khoa cử, người thứ nhất là Trạng Nguyên, người thứ hai là Bảng Nhãn, còn người thứ ba là Thám Hoa. Bảng Nhãn và Thám Hoa được phong chức võ quan tổng tứ phẩm, còn Trạng Nguyên thì được phong chức là võ quan tổng tam phẩm. Tỷ võ này thì chỉ có hai hạn chế, một là không được dùng độc, hai là không được dùng ám khí. Ngoài ra thì không có bất kỳ một ràng buộc nào, thậm chí là không hạn chế làm bị thương người ta. Có thưởng thì cũng phải có phạt, phạt cũng rất đơn giản thôi. Nếu môn phái đó mà không có một suất nào ở trong bảng thiếu niên và bảng chính thì trực tiếp giải tán luôn môn phái, giải tán bang chúng. Hình phạt này thì quá nặng. Triều đình làm như vậy là để ngăn chặn một số môn phái đứng ngoài cuộc, cố ý tỏ ra yếu kém để mà trốn tránh. Hình phạt nghiêm khắc như vậy thì môn phái nào cũng không thể chịu nổi. Tất cả người trong giang hồ sẽ đều dốc toàn lực mà chiến đấu. Và nếu như là đã dốc toàn lực rồi mà vẫn không giành được suất, vậy thì môn phái đó cũng chẳng đáng sợ, trực tiếp giải tán, cũng đỡ cho bọn họ làm ô danh, tụ tập gây rối. Nói tóm lại là đừng bao giờ coi thường triều đình. Chỉ qua bảng thiếu niên này đã có thể thấy được tâm tư của triều đình tỉ mỉ như thế nào. Những môn phái thất bại đều giải tán để chỉnh đốn phong khí, an dân trị an. Những môn phái được chọn đều được phong quan chức, làm việc cho triều đình. Đúng như là câu nói phổ thiên chi hạ, mạc chi vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Đại đường gặp nạn, thân là con dân của đại đường, ai cũng đừng hòng khoanh tay đứng nhìn, đứng ngoài cuộc được. Phần sau của hoàng bảng là rất nhiều tên môn phái được phân chia theo khu vực mà môn phái đó tọa lạc. Đại đường thì có tổng cộng khoảng 15 đạo, lần lượt là Kinh Kỳ Đạo, Đô Kỳ Đạo, Quan Nội Đạo, Hà Nam Đạo, Bắc Hà Đạo, Hà Đông Đạo, Lũng Hữu Đạo, Sơn Nam Đông Đạo, Sơn Nam Tây Đạo, Hoài Nam Đạo, Giang Nam Đông Đạo, Giang Nam Tây Đạo, Kiếm Nam Đạo, Lĩnh Nam Đạo, Kiều Trung Đạo. Hơn 300 châu trên toàn quốc lần lượt thuộc về 15 đạo này quản hạt. Cám Châu nơi Long Hổ Sơn tọa lạc thuộc về Giang Nam Tây Đạo quản hạt. Phía ngoài Hoàng Thành thì có 15 chỗ lều đăng ký, mỗi chỗ đều có bảng hiệu. Lát nữa hắn sẽ đến Giang Nam Tây Đạo để mà báo danh. Tốc độ đọc của Dương Khai thì chậm hơn Trường Sinh, đến lúc này thì mới đọc được một nửa. Đạo trưởng, tam phẩm là chức quan gì vậy? Không phải là tam phẩm đâu, là tổng tam phẩm thôi. Trường Sinh lắc đầu. Những người thắng bảng thiếu niên đều là tổng phẩm. Thứ sử Thượng Châu, bí thư giám thì đều là tổng tam phẩm cả. Thấy Dương Khai nghe mơ hồ, Trường Sinh đành phải giải thích lại. Thượng Châu là châu lớn, có nhiều dân. Bí thư giám là chủ quản soạn sách ghi chép lịch sử của triều đình. Công nhận rằng đao trưởng thật là uyên bác đó, Dương Khai nói. Nghe Dương Khai khen ngợi thì Trường Sinh có chút xấu hổ. Sở dĩ hắn biết những điều này là vì không lâu trước đó thì Ni Thần Y đã dẫn hắn đi một vòng quanh thành. Gặp phủ đệ nào Ni Thần Y cũng sẽ chỉ và giải thích cho hắn. Nhưng mà những gì ngài vừa nói thì đều là quan văn thì phải, Dương Khai nói. Nhỉ, để ta nghĩ lại thử xem. Võ quan từ ngũ phẩm trở lên có thể được phong tướng quân, Trường Sinh nói. Những người lớn tuổi hơn một chút chắc sẽ được phái đi lĩnh binh đánh giặc. Như ta thì hình như là cũng không làm được gì. À đúng rồi, hình như là đại lý tự khanh cũng là tầng tam phẩm thì phải. Nhưng chắc chắn là họ sẽ không để ta quản đại lý tự đâu. Tính tình vẫn còn trẻ con, nói chuyện thì tùy tiện. Nói đến đây thì Trường Sinh mới thấy mình lỡ lời, vội vàng nói. Huống hồ ta cũng không được chọn vào đầu giáp đâu. Đạo trưởng khiêm tốn quá rồi, ngài nhất định có thể vượt qua mọi người mà, Dương Khai nghiêm túc mà nói. Huynh chưa từng thấy ta sử dụng võ công, sao biết ta có thể dở hay là hay chứ, Trường Sinh cười mà nói. Thông một thì thông trăm, không thông một thì chẳng thông trăm, Dương Khai nói. Người mà có thiên phú cao, cái gì làm cũng tốt, mà người có thiên phú kém, cái gì làm cũng dở. Huynh nói vậy là hơi quá rồi, Trường Sinh cười mà nói, xong lại đưa mắt nhìn hoàng bảng. Ở trên hoàng bảng tuy có tên môn phái, nhưng mà không có những tên người tham gia tỷ võ. Nhưng mà trên đó có số lượng người tham gia tỷ võ bảng thiếu niên. Môn phái lớn đều là 2 người, còn bang phái nhỏ chỉ là 1 người. Chờ cho đến khi mà tìm thấy Long Hồ Sơn trong số các môn phái của Giang Nam Tây Đạo, Trường Sinh cau mày lại. Số lượng người tham gia tỷ võ bảng thiếu niên của Long Hồ Sơn chỉ có 1 người. Trên bảng nếu có người tham gia là nữ thì phía sau số lượng sẽ có ghi chú. Phía sau số lượng của Long Hồ Sơn thì không có ghi chú giới tính, chứng tỏ rằng là người tham gia tỷ võ là hắn. Còn Ni Thần Y thì đã bị người ta xóa khỏi hoàng bảng rồi. Thấy Trường Sinh đột nhiên cau mày như vậy, Dương Khai nhỏ giọng hỏi, đạo trưởng, có phải có môn phái nào đó có thù oán với ngài hay không? Trường Sinh lắc đầu. Những môn phái có thù oán với hắn như là Cái Bang, Kim Đỉnh Sơn Trang quả thật đều có trên bảng. Nhưng hắn cau mày không phải vì chuyện này. Ni Thần Y bị người ta xóa khỏi hoàng bảng thì chứng tỏ phỏng đoán trước đó của hắn không sai, là trong triều có người muốn cưới Ni Thần Y, không muốn nàng lộ diện thêm nữa. Thấy Trường Sinh có tâm sự, nhưng Trường Sinh không nói, Dương Khai cũng không tiện hỏi thêm. Chờ Dương Khai xem xong hoàng bảng, Trường Sinh nói, Dương đại ca, Long Hồ Sơn thuộc Giang Nam Tây Đạo, còn Thanh Vân Sơn của huynh thì ở Kiếm Nam Đạo. Chúng ta chia nhau lấy số báo danh, lát nữa sẽ tập trung ở đây. Dương Khai gật đầu đồng ý, hai người chia nhau đến các lều khác để mà lấy số báo danh. Vì hôm nay là ngày đầu tiên hoàng bảng được dán lên, 15 lều đều là xếp hàng dài. Mà người trong giang hồ thì không giống binh lính, hàng ngũ xếp xiên vẹo lộn xộn, thỉnh thoảng còn có người chen ngang khiến cho người khác rất là bất mãn chửi bới. Ngay sau khi mà Trường Sinh xếp hàng, đột nhiên nghe thấy có người nói, này Tiệu đạo trưởng. Xung quanh Trường Sinh thì không có đạo sĩ nào khác. Nghe thấy có người nói, Trường Sinh liền quay đầu nhìn quanh, nhưng thấy những người xung quanh thì không nói chuyện với hắn, cúi đầu xuống. Lúc này hắn mới nhìn thấy người nói chuyện. Người này cao chưa tới 3 thước, tứ chi ngắn nhỏ, đầu to, lại là một người lùn. Người lùn này chỉ là một người nhỏ con, tuổi hắn thì hẳn là không nhỏ, chừng khoảng 20 tuổi. Trên mặt thì mang theo nụ cười, trông khá là vui vẻ. Thấy người lùn ăn mặc cũng như là người luyện võ, Trường Sinh liền lên tiếng hỏi, vị huynh đài này có chuyện gì vậy? Người lùn mang theo một cái bọc, nhưng bọc của người khác đều treo sau lưng, còn bọc của hắn thì lại treo trước ngực. Người lùn lấy từ trong bọc ra một tờ giấy gấp cỡ bàn tay đưa qua. Tiểu đạo trưởng, đây là bản sao của hoàng bảng, toàn văn của hoàng bảng đều ở trong đó, hơn 1000 môn phái giang hồ đều ở trong đó đó. Trường Sinh thuận tay nhận lấy mở ra xem, thì đúng như lời của người lùn nói, tờ giấy nhỏ này là phiên bản thu nhỏ của hoàng bảng. Nội dung ở trên hoàng bảng được ghi lại nguyên vẹn, nhưng mà tờ giấy này không phải viết bằng tay mà là in, mùi mực rất là nặng. Một lượng một bản thôi, người lùn cười mà nói. Sao? Người bán đắt quá nhỉ? Chỉ mấy tờ giấy này không đáng một lượng bạc đâu. Trường Sinh đưa tờ giấy nhỏ trả lại. Người lùn vội vàng xua tay nói, không đắt đâu tiểu đạo trưởng à, ta canh ba đêm qua đã ở đây chờ rồi. Sau khi mà hoàng bảng được dán lên, ta lại phải ghi chép lại từng chữ, còn phải tìm người khắc bản in. Ta kiếm tiền vất vả lắm. Cứ mua đi, giữ bên mình. Những môn phái giang hồ đều ở trong đó, biết đâu ngày nào đó sẽ dùng đến thì sao. Những người khác trong hàng thì đều nghe thấy người lùn nói, có mấy người trả tiền mua. Trường Sinh thì cũng cảm thấy tờ giấy nhỏ này hữu ích, cũng lấy bạc ra mua một bản. Người lùn vui vẻ nhận tiền. À, các vị đại gia à, ta tên là Đại Đầu. Ta ở quán trọ ở phía Nam Thành đó. Nếu các vị có việc gì không tiện tự mình ra mặt, có thể đến đó tìm ta. Ta chạy những cái việc như là đưa thư, rồi đón tiễn những việc lặt vặt, ta đều làm được hết. Chỉ cần chút tiền công là được thôi. Người lùn vừa nói xong liền đi về phía trước hàng. Gần lều thì có một binh lính duy trì trật tự. Thấy tên người lùn bán hàng rong kiếm lời phá hoại trật tự thì liền lớn tiếng quát đuổi hắn đi. Người lùn cười hì hì, gật đầu làm lành, rồi lại nhân cơ hội bán được mấy bản nữa, sau đó mới chạy đến hàng khác trước khi mà binh lính đến. Xếp hàng bộ khác thì cuối cùng cũng đến lượt Trường Sinh tiến lên. Báo danh rất đơn giản, báo môn phái mình thuộc về. Người sai dịch phụ trách ghi chép liền đánh dấu trên sổ. Số báo danh của bảng thiếu niên và bảng chính thì không được phát cùng nhau. Lần này chỉ phát số báo danh của bảng thiếu niên, cũng không phải là theo số thứ tự từ trước đến sau, mà là thẻ vào sân. Và tất cả các thẻ đều giống nhau, bằng gỗ, hình chữ nhật, trên đó có hai chữ võ cử. Thứ này thì không có tác dụng gì lớn và cũng không ai đến nhận nhầm, cho nên sai dịch chỉ đánh dấu vào phát, không hỏi han kiểm tra gì cả. Lấy thẻ xong thì Trường Sinh liền đi đến Kiếm Nam Đạo, nơi mà Dương Khai đang ở. Đúng lúc gặp người lùn bị binh lính đuổi ra khỏi hàng Kiếm Nam Đạo. Người lùn vừa cười vừa làm lành với cả binh lính, vừa nhân cơ hội lấy ra một tờ giấy nhỏ ném cho người mua đã trả tiền. Huynh đài, người cứ chạy lung tung như vậy, sớm muộn gì cũng bị họ bắt thôi. Trường Sinh cười mà nói. Người lùn nhận ra Trường Sinh đã mua đồ của mình, nên đối ván thì đặc biệt thân thiện. Sẽ không có chuyện đó đâu. Ai lại đi làm khó một người ba thước rưỡi như ta chứ? Tiểu đạo trưởng à, ta tên Đại Đầu đó, ở quán trọ phía Nam Thành. Ngài có gì sai bảo, cứ đến tìm ta. Ba thước rưỡi là cái gọi dân gian đối với cả người lùn. Người lùn tự xưng là ba thước rưỡi là tự diễu. Thầy hắn không phải là giọng Trường An, Trường Sinh thuận miệng hỏi. À, xin hỏi, ngươi là cũng đến đây tỉ võ sao? Đúng vậy, đúng vậy. Ta là môn chủ hiện tại của Thiên Tàn Môn, thuộc Hà Đông Đạo đó. Người lùn nói. Thiên Tàn Môn sao? Trường Sinh khá xa lạ với cả cái tên này. À thì một môn phái nhỏ thôi, nhưng mà không ngờ triều đình lại nhớ đến chúng ta như vậy. Người lùn cười mà nói. Vậy huynh đài tham gia bảng thiếu niên hay là bảng chính vậy? Trường Sinh lại hỏi. Thực ra thì ta đã 25 tuổi rồi, lẽ ra phải tham gia bảng chính, nhưng bảng chính toàn cao thủ, ta đánh làm sao lại họ. Thôi thì tham gia cái bảng thiếu niên, biết đâu còn được chút bạc. Người lùn cười mà nói. Cái này chỉ là phong quan chức, làm gì có thưởng bạc đâu. Trường Sinh nói. Người lùn vừa thu dọn những tờ giấy nhỏ còn lại ở trong bọc, vừa thuận tiện mà nói. Cái đó ta biết chứ, nhưng ta bẩm sinh tàn tật, dáng vẻ như ta, triều đình phong ta làm quan chẳng phải làm nhục quan thể hay sao? Nhưng nếu ta có thể chiến thắng, họ muốn đuổi ta đi thì cũng phải cho ta một câu trả lời chứ. Trường Sinh thì có ấn tượng rất là tốt với cả người lùn này, liền cười mà nói. Huynh đài à, chúc huynh có tên trên bảng vàng. Cũng chúc tiểu đạo trưởng ngươi lọt vào tam giáp. Người lùn nói xong ôm bọc đi nơi khác. Trong lúc mà hai người nói chuyện thì Dương Khai cũng đã nhận được thẻ gỗ, hai người cùng nhau rời đi. Cũng vì không có việc gấp, Trường Sinh và Dương Khai đi dạo trong thành. Trường An vốn là phồn hoa, lại đúng lúc triều đình triệu tập mọi người luyện võ trên khắp thiên hạ đến tỉ võ, nên là trong thành càng thêm náo nhiệt. Hầu như tất cả các quán trọ đều đã kín chỗ. Trên đường phố thì đâu đâu cũng thấy người giang hồ đổ loại. Rất nhiều người giang hồ ở vùng biên giới xa xôi, không chỉ là trang phục và ngoại hình khác với cả người Trung Nguyên, mà thú cưỡi cũng muôn hình trạng vạng. Có người cưỡi hiêu, có người cưỡi hổ, lại còn có người cưỡi bò nữa. Nhưng mà loại bò này thì không giống bò ở Trung Nguyên. Sừng thì không mọc trên đỉnh đầu, mà mọc ở trên mũi. hỏi người đi đường có kiến thức thì mới biết chính là tê giác. Cũng bởi vì đúng giờ ăn, cho nên không chỉ quán trọ, quán rượu mà ngay cả quầy hàng ven đường cũng đều có không ít thực khách. Trường Sinh chọn một quán nhỏ mời Dương Khai ăn cơm. Tình hình của Dương Khai thì rất là cô độc, không giống Trường Sinh tò mò về mọi thứ và cũng không nhìn đông nhìn tây, chỉ cúi đầu ăn cơm thôi. Trường Sinh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nam nữ, nhưng mà đối với cả những cô gái ngoại tộc đi qua hắn thì vẫn khá là tò mò. Các cô gái ngoại tộc thường cao lớn hơn các cô gái Trung Nguyên, có người còn có tóc vàng mắt xanh, thậm chí còn có cả tóc đỏ, cũng không thể nói là xinh đẹp được, nhưng mà ít nhất thì cũng chẳng xấu. Tuy nhiên thì cũng có ngoại lệ, có một cô gái ngoại tộc đội bình đi qua, cao hơn 7 thước, da ngăm đen, rơi vào đống tro thì cũng chẳng thể nhìn thấy được, cả người chỉ có hàm răng là trắng. May mà ban ngày, nếu gặp vào ban đêm thì e rằng phải niệm chú vẽ bùa mất. Đang lúc mà Trường Sinh tò mò quan sát thì đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc, là người lùn đã gặp trước đó. Người lùn này thì vừa một tiệm bạc đi ra, bọc thì đã xẹp xuống rồi, chắc là bán hết những tờ giấy nhỏ đó rồi. Bên đường có bán bánh nướng, 1 đồng 1 cái. Người lùn lấy ra 1 đồng tiền thương lượng muốn mua 2 cái. Chủ quán không bán, thấy bên bếp có bánh nướng bị cháy, người lùn liền dùng 1 đồng tiền mua 2 cái bánh cháy, 1 cái nhét vào bọc, còn 1 cái thì cầm trên tay mà gặm. Trước đó thì Trường Sinh đã từng thấy người lùn bán được không ít bạc, lần này lại thấy hắn tiết kiệm như vậy, trong lòng tò mò liền gọi hắn lại muốn mời hắn ăn cơm. Người lùn thì khách sáo nhưng mà vẫn đi tới. Trường Sinh lấy ghế cho hắn, lại bảo chủ quán mang cho hắn 1 bát canh thịt. Đã ngồi xuống rồi tất nhiên phải xưng tên. Trường Sinh dù sao cũng có tên, còn người lùn này thì thảm hơn hắn, ngay cả cái tên cũng chẳng có, chỉ biết mình tên là Đại Đầu. Đây chắc chắn chẳng phải là tên, chỉ là biệt danh người khác đặt cho hắn mà thôi. Lại nói, theo như là người lùn nói, thì Thiên Tàn Môn là một môn phái nhỏ, băng chúng đều là người tàn tật. Cũng vì thường xuyên ăn xin dọc đường, cướp mất công việc của cái bang, nên là mấy năm trước thì Thiên Tàn Môn đã bị tả hộ pháp cái bang Công Tôn Thủ Y dẫn người đến tiêu diệt, lão môn chủ cũng bị đánh chết. Nhưng mà Đại Đầu lại không hề nghĩ đến việc báo thù cho môn chủ, vì môn chủ lúc còn sống đối với hắn thì cũng chẳng tốt. Võ công của hắn thì cũng không phải do lão môn chủ dạy, mà do cha vợ hắn dạy. Biết hắn có cha vợ, Trường Sinh càng thêm tò mò, hỏi ra mới biết Đại Đầu đã thành thân, không chỉ có vợ đẹp như hoa mà còn có 1 đứa con trai thông minh lanh lợi nữa. Đại Đầu hình như là đang vội đi làm cái gì đó, vừa ăn bánh vừa uống canh thịt xong liền đứng dậy cáo từ. Đa tạ tiểu đạo trưởng. Có gì ta có thể làm thì ngài cứ đến quán trọ phía nam thành tìm ta. Ta sẽ không lấy tiền của ngài đâu. Đa tạ, Trường Sinh cười mà nói. Đại Đầu quay người định đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, Tề Quốc Công Ni Trác muốn tỷ võ chiêu thân cho con gái. Hai vị lại phong độ ngời ngời như vậy, không ngại đến đó thử vận may một lần xem sao. Nhà họ Ni này thì giàu có cả 1 quốc gia. Nếu có thể thành công ở rể thì không chỉ có được mỹ nhân thôi đâu, mà còn có được tiền tài tiêu mấy đời chẳng hết nữa đó. Công nhận rằng là ngươi có tin tức nhanh nhạy thật đấy nhỉ, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Nhanh nhạy gì đâu, Đại Đầu chỉ tay về phía đông nam. Giấy báo của phủ Ni đã được dán lên từ giờ thìn rồi. Ngày tỷ võ được định là vào ngày trước ngày tỷ võ của triều đình một hôm đó, bắt đầu từ giờ Mão khắc đầu tiên, kết thúc trước giờ Dậu. Sao, giấy báo đã được dán lên rồi sao? Trường Sinh cau mày mà hỏi. Đại Đầu không hiểu gật đầu mà nói. Đúng vậy, những thanh niên tài tuấn từ 15 tuổi đến 30 tuổi đều có thể tham gia cả đó. Nghe Đại Đầu nói, Trường Sinh gật đầu. Chí học là 15, còn nhi lập là 30. Bây giờ đã là cuối thu, hắn có thể coi là 15 tuổi. Quy tắc này không phải được đặt ra để loại trừ hắn. Đại Đầu lại nói. Nhưng mà tỷ võ chiêu thân của nhà họ Ni khác với cả võ cử của triều đình đó, là đấu vòng tròn, không chỉ cần võ nghệ cao cường mà tu vi linh khí cũng phải tinh thuần thâm hậu mới được. Phải biết đấu vòng tròn, tu vi linh khí không đủ thì không thể trụ đến cuối cùng được đâu. Đại Đầu thì không biết rằng Ni Thần Y từng làm đạo sĩ ở Long Hồ Sơn, và càng không biết quan hệ giữa hai người, nên là tiếp tục nói. Nhưng mà hai người cũng không cần phải trụ đến cuối cùng đâu. Nhà họ Ni này giàu có nhất thiên hạ, thắng trận đầu là được 100 lượng bạc, thắng trận 2 là được 200 lượng, còn thắng trận 3 được 400 lượng. Nếu thắng cả 4 trận, vậy là 800 lượng rồi. Hơn nữa lại không giới hạn. Đây thật là lợi hại mà. Ta tính kỹ rồi. Nếu như là có thể thắng liên tiếp 8 trận, thì dù cuối cùng có thua đi nữa, cũng có thể được vạn lượng bạc đó. Thấy đại đầu thèm thuồng ghen tị, Trường Sinh thuận miệng mà nói: Thường hậu ấy như vậy, sao huynh đài không lên đài thử một lần? Ta thì nói thật ra cũng muốn kiếm chút bạc lắm, nhưng mà trên giấy báo của người ta viết rõ ràng rằng là phải có thân hình cân đối, dung mạo phải đường hoàng cơ. Đại đầu cười mà nói: Ta đây các vị nhìn thấy, cao 3 thước, nặng 60 cân, không đủ tiêu chuẩn. Đại đầu vừa dứt lời xong thì cười, sau đó rồi đi. Khi mà Trường Sinh nói chuyện với đại đầu thì Dương Khai vẫn không nói gì. Chờ cho đại đầu đi rồi, Dương Khai lúc này mới lên tiếng mà hỏi: Cái người tỷ võ chiêu thân là Ni đạo trưởng sao? Trường Sinh gật đầu. Vậy huynh muốn đi không? Dương Khai lại hỏi. Trường Sinh nhướng mày nhìn Dương Khai. Dương Khai cũng không dùng kính ngữ về hắn nữa. Ta sẽ đấu với huynh vài trận trước, Dương Khai nói. Được rồi, đến lúc đó rồi nói, Trường Sinh nói. Vốn rằng hắn còn muốn đến phủ Ni xem tình hình, nhưng nghe đại đầu nói như vậy, hắn cũng không cần phải đến phủ Ni nữa. Mà đề nghị vừa rồi của Dương Khai thì cũng gián tiếp nhắc nhở hắn. Biện pháp mà Dương Khai có thể nghĩ ra, đối thủ tiềm tàng nhất định là cũng có thể nghĩ ra được. Nếu không có gì bất ngờ thì đối phương sẽ tập hợp rất nhiều cao thủ để mà vào trận, để lúc đó sẽ lần lượt lên trận đấu, hộ tống cho người muốn cướp Ni thần y, dọn sạch chướng ngại vật. Dương Khai lúc này thì cũng đã ăn xong, đặt đũa xuống rồi nói: Chúng ta về thôi. Trước khi tỉ võ thì huynh phải chuẩn bị một chút. Trước khi đi thì sư phụ đã truyền lại cho ta khẩu quyết hoàn chỉnh của Chu Thiên Thần Công rồi. Ta cũng phải về tranh thủ thời gian để mà luyện công nữa. Trường Sinh gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy trả tiền. Hai người đi cùng nhau một đoạn, sau đó mỗi người về chỗ ở của mình. Lúc này là giờ thân buổi chiều, Trường Sinh trở về quán trọ hỏi Lý Tông Nguyên. Biết là Trương Mặc không quay lại tìm mình, vốn định lên lầu, nghĩ lại rồi lại đổi ý, nói với Lý Công Nguyên rằng là mình muốn cưỡi ngựa ra khỏi thành một chuyến, nhất định là sẽ quay lại trước khi mà cổng thành đóng vào buổi tối, sau đó mang theo Hắc công tử ra khỏi thành từ cổng Tây. Lại nói thì hầu hết con phố trong thành đều có thể cưỡi ngựa, chỉ là không thể phi ngựa. Nhưng Trường Sinh không cưỡi ngựa trong thành mà là dắt ngựa ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi thành rồi thì mới cưỡi ngựa đi về phía Tây. Hắn thì không có nơi nào cụ thể để đến. Lần này ra khỏi thành chỉ có 2 mục đích. Một là dắt ngựa đi dạo, hai là tìm một nơi hẻo lánh để mà luyện võ công. Sau khi lên tới cảnh giới linh khí màu lam nhạt, hắn vẫn chưa luyện tập. Tỷ võ cửu triều đình sắp diễn ra, người trong giang hồ từ xa đến thì vẫn đang lục tục đến Trường An. Dọc đường có thể thỉnh thoảng thấy có người trong giang hồ mặc trang phục khác nhau. Trường Sinh phi ngựa mấy chục dặm, rẽ vào đường nhánh rồi lại đi thêm 10 mấy dặm vào núi, cuối cùng dừng lại ở một khu rừng trên địa thế cao. Từ trên chỗ cao này có thể nhìn bao quát được xung quanh, đảm bảo không có ai theo dõi mình. Thực ra thì tất cả những kỹ năng bao gồm cả võ công, sau khi học được sẽ không dễ dàng quên, nhưng nếu không luyện tập trong thời gian dài chắc chắn sẽ bị mai một. Mấy ngày nay thì cũng không đủ để võ công quán bị mai một, nhưng mà Trường Sinh cũng không dám lơ là. Trước mắt thì địch trong tối, ta ngoài sáng. Hơn nữa tình hình rất là phức tạp, hắn phải đảm bảo bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất. Võ công là do hắn tự sáng tạo dựa trên truy phong quỷ bộ. Người thường luyện võ đều là hạ bàn bám rễ, còn hắn thì ngược lại. Chân không có rễ, toàn thân là rễ. Dù ở bất cứ một tư thế nào, hắn cũng có thể giữ thăng bằng và ra tay được dễ dàng. Ngoài ra còn là nhanh nữa. Dù đã đủ nhanh rồi nhưng mà vẫn không thỏa mãn, mà là phải càng hoàn thiện, nhanh trong nhanh, nhanh rồi lại nhanh hơn nữa. Tuyệt chiêu cuối cùng là Hỗn Nguyên Thần Công. Dù là thuần dương linh khí hay là thuần âm linh khí đều không phải là người thường có thể chống đỡ và chịu đựng được. Đối với cả tỷ võ của triều đình thì hắn không có nhiều áp lực. Áp lực lớn nhất là tỷ võ chiêu thân của phủ Ni cơ. Đánh nhiều trận là sẽ mệt mỏi. May mà hắn có Hỗn Nguyên Thần Công, linh khí thu được từ Hỗn Nguyên Thần Công rất là bền bỉ. Nhưng vấn đề bây giờ là chỉ biết mình mà không biết người, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nữa. Hắn không lo võ công của mình sẽ bị ai nhìn ra sơ hở, vì cái đêm xảy ra chuyện thì hắn không ra hết sức. Mà những người nhìn thấy hắn thi triển võ công cũng chỉ biết động tác của hắn rất là nhanh, cũng không thấy được bộ pháp như là quỷ mị và thủ đoạn tấn công kỳ lạ của hắn. Chỉ có đôi nam nữ áo đỏ kia từng giao đấu với hắn, nhưng mà Trương Mặc nói đúng, nếu không có chứng cứ, nghi ngờ cũng là vô ích thôi. Không còn lo lắng nữa, hắn cũng không cần phải che giấu, ngày tỷ võ có thể dốc toàn lực được rồi. Võ công quán sử dụng thì không có chiêu thức cố định, chỉ có 4 mức độ, đó là đánh chết, đánh tàn phế, đánh bị thương và đánh ngã. Hắn đã đọc thuộc lòng Thiên Kim Dực Phương, hơn nữa luyện khí đi theo đường lối Đại Chu Thiên, am hiểu kinh mạch huyệt đạo toàn thân. Muốn đánh chết thì đánh vào trọng yếu của huyệt liên quan đến tâm mạch, mà muốn đánh tàn phế thì đánh vào đại huyệt liên quan đến gân cốt, còn muốn đánh bị thương thì đánh vào trung huyệt liên quan đến lục phủ ngũ tạng, còn muốn đánh ngã thì đánh vào những huyệt không quan trọng lắm. Chính vì vậy, ngay từ đầu khi mà ra tay thì phải xác định rằng mình muốn đánh đến mức độ nào. Chỉ có biết rõ mình muốn đạt được mục đích gì, sau khi ra tay thì mới có thể chuyên tâm, dũng cảm tiến về phía trước được. Suy nghĩ hồi lâu, Trường Sinh mới bắt đầu tập luyện. Sở dĩ hắn do dự lâu như vậy là vì hắn luôn do dự giữa đánh tàn phế và đánh bị thương. Trong thâm tâm thì hắn luôn cảm thấy đánh bị thương là đủ rồi, nhưng lại sợ mình nhân từ đối với cả đối thủ, đối thủ lại không nhân từ với mình. Cuối cùng là hắn vẫn quyết định ra tay nặng. Tuy rằng không đánh tàn phế nhưng đánh thành trọng thương, trực tiếp chấn nhiếp đối thủ, trừng phạt kẻ trước để mà răn đe kẻ sau. Tuy rằng không tán thành cách làm của Trần Lập Thu là phóng hỏa thiêu rụi Bình Khang Phường, nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng hành động này của Trần Lập Thu quả thật đã có tác dụng răn đe. Sau khi mà Bình Khang Phường bị thiêu rụi thì đã không được xây dựng lại nữa. Tuy không biết vợ con của tội thần bị đưa đi đâu, nhưng ít nhất họ đã không bị ép làm kỹ nữ nữa. Khi mà tỷ võ chiêu thân trực tiếp ra tay nặng, lên một người đã đánh trọng thương một người. Cái giá của việc khiêu khích càng nặng thì người dám khiêu khích càng ít. Nếu khiêu khích và xúc phạm không cần phải trả giá, vậy thì bất cứ ai cũng dám lên kêu gào vài tiếng rồi. Từ thâm mơ hồng thăng huyền tiến vào lam nhạt chính là một bước tiến lớn về chất. Thân pháp sẽ nhanh hơn, uy lực lớn hơn, tốc độ khôi phục linh khí cũng nhanh hơn, đặc biệt là thuần âm linh khí và thuần dương linh khí. Toàn lực thúc đẩy thuần âm linh khí, cả thân cây sẽ lập tức phủ một lớp xương dày. So với thuần dương linh khí thì hắn thích thúc đẩy thuần âm linh khí hơn. Không phải là vì thuần âm linh khí uy lực lớn hơn, mà là sau khi làm đối thủ bị đóng băng thì đối thủ vẫn có khả năng hồi phục. Còn thuần dương linh khí thì tương đương với bỏng nhiệt độ cao, một khi mà thúc đẩy thì sẽ để lại cho đối thủ những tổn thương nặng nề không thể hồi phục. Dùng linh khí màu lam nhạt cảnh giới động huyền thúc đẩy thuần âm linh khí đã có thể khiến cây cối đóng băng ngay lập tức. Nếu tiến vào cảnh giới tử khí thì e rằng có thể đóng băng đối thủ hoàn toàn ngay lập tức. Trước khi mặt trời lặn thì Trường Sinh đã trở về Trường An. Hắn không tiêu hao hết linh khí để mà kiểm tra xem linh khí của mình có thể duy trì được bao lâu. Tình hình ở trong thành thay đổi nhanh chóng, hắn phải để dành đủ linh khí để mà đối phó với cả những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ khi nào. Trở về quán trọ thì Lý Tông Nguyên ra đón, nói với hắn rằng là buổi chiều có người nhà họ Cao mang đến một hộp bánh ngọt. Theo lời của nha hoàn mang bánh đến thì là Trương Mặc thấy ngon, đặc biệt bảo nàng mang đến cho hắn nếm thử. Lý Tông Nguyên thì cũng biết một số tin tức nữa. Theo ông ta nói thì là vị đại nhân họ Cao này luôn có quan hệ tốt với cả Long Hồ Sơn. Mẹ của đại nhân họ Cao này 80 tuổi đại thọ, giữ Trương Mặc ở lại phủ. Còn Trương Thiện thì được một số cư sĩ khác mới đi giảng kinh luận đạo. Sau khi cảm ơn thì Trường Sinh trở về phòng, mở hộp gỗ lấy bánh ngọt bên trong ra. Nhưng mà bên trong hộp gỗ ngoài bánh ngọt thì không có thư từ gì. Trường Sinh thì vẫn luôn muốn gặp Trương Mặc. Nếu gặp được Trương Mặc, hắn có thể hỏi ý kiến của Trương Mặc về việc tỷ võ chiêu thân nên ứng phó như thế nào. Nhưng hiện tại Trương Mặc và Trương Thiện đều đang bận tối mắt tối mũi, hắn cũng chẳng gặp được hai người. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng không đúng. Nhà họ Ni là tín đồ lớn nhất của Long Hồ Sơn. Cái chuyện tỷ võ chiêu thân của nhà họ Ni thì Trương Thiện và Trương Mặc thì không thể không biết. Hai người họ lẽ ra nên tranh thủ choán một số chỉ dẫn, nhưng tại sao lại vẫn chưa có động tĩnh gì như thế này?